Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, chương 3: Bắt lại vu nữ Siân. PS: Canh 1 đến, cầu 10 điểm, cầu vote tốt, cầu thanh. Đứng lại. Diu vừa thấy Karin muốn đi vào, nhất thời cầm đao ngăn ở Karin trước mặt. Suy, Akamaru đương nhiên sẽ không làm cho Diwei ngăn trở. Thanh âm lóe lên sẽ đến Diwei trước mặt, tay trái ngưng chảo thành chảo, đầu ngón tay ngưng tụ ra chakra chảo đến, hướng phía Diwei công kích mà. Dingg, đối mặt Akamaru tập kích, cảm thụ được đến từ Akamaru công kích uy hiếp, Diwei không thể không giơ kiếm ngăn cản Akamaru công kích. Thình thịch, Akamaru cùng Diwei thân ảnh của hai người mỗi người lui về phía sau một bước. Hiển nhiên lực lượng ngang nhau. Siêu, không tốt, nhưng mà thành công ngăn cản Akamaru công kích Diwei cũng là một điểm dáng vẻ cao hứng cũng không có. Ngược lại thầm mắng một tiếng, bởi vì Karin đã tiến vào bên trong đi rồi. Ngươi là ai? A, ngay sau đó bên trong liền vang lên một cô thiếu nữ tiếng kinh hô. Siân, Diwei kinh sợ một tiếng, căn bản cũng không quản phía sau còn có Akamaru tồn tại. Trực tiếp xoay người liền muốn xông vào đi. Hừ, nhìn thấy Diwei lại dám không nhìn chính mình, đem lưng đối mặt hắn, Akamaru lúc này lạnh rên một tiếng. Thông nha, nếu địch nhân chủ động lộ ra kẽ hở, Akamaru đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thân thể lóe lên, liền trên không trung xoay tròn ra một đạo sắc bén long quyển đến, hướng phía Diwei phía sau cuộn sạch mà. Không tốt, Diwei nhận thấy được sau lưng công kích, cái này mới giật mình phía sau còn có một thực lực cùng hắn tương đối địch nhân. Thình thịch, chỉ là chờ hắn muốn phải phản kích thời điểm, đã không còn kịp rồi. Diwei chỉ có thể nhanh chóng dùng đao đón đỡ. Thân ảnh nhưng vẫn là oanh một tiếng bị Akamaru oanh đánh ra ngoài. Tiếp lấy Diwei thân ảnh liền trực tiếp nhập vào đến trong phòng đi. Siêu, Akamaru thân ảnh theo sát mà. Diwei chỉ là bị hắn đả thương, cũng không có tử vong. Karin còn ở bên trong đây. Hắn cũng không muốn Karin ngược lại bị Diwei chế chủ. Buông nàng ra. Làm Akamaru tiến vào bên trong sau đó, mới phát hiện Diwei cũng không có cơ hội chế trụ Karin. Diwei ngược lại vẻ mặt kinh sợ nhìn Karin đem một cô thiếu nữ xốc đi. Một bả phi tiêu liền phóng ở thiếu nữ cái cổ, đầy mặt cô gái vẻ hoảng sợ, hiển nhiên không gì sánh được sợ. Làm tốt lắm, tiến vào Akamaru, nhìn thấy Karin đã đem Siân bắt. Nhất thời hướng về phía nàng cười nhạt. Ừ, không để cho ngươi thất vọng là tốt rồi. Nghe được Akamaru khoe, Karin nhất thời vẻ mặt hưng phấn, nhảy nhót không ngớt. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Kèm hai bên vu nữ muốn làm gì? Diwei lúc này cũng không dám lại tùy ý xuất thủ, xoay người căm tức nhìn Akamaru chất hỏi. Lúc này ở Karin trong tay Siân đã ở trợn to đôi mắt đẹp không dám tin nhìn Akamaru. Nàng thực sự không nghĩ tới một cái như vậy đẹp trai thiếu niên cư nhiên sẽ biết là người xấu. Akamaru nhàn nhạt nhìn thoáng qua Diwei, cái này liền không liên quan ngươi chuyện, cái này vu nữ đối với ta hữu dụng là được rồi. Hừ, Diwei lạnh rên một tiếng, đao trong tay lại lần nữa hướng về phía Akamaru lạnh lùng nói. Ta sẽ không cho các ngươi được như ý. Muốn mang đi vu nữ, trừ phi từ thi thể của ta nhặt tới. Vậy ngươi liền đi chết đi. Akamaru hừ một tiếng, thân ảnh lóe lên, liền lần nữa xuất hiện tại Diwei trước mặt. Tay trái lần nữa ngưng tụ lại chakra chảo hướng Diwei oanh kích mà. Thình thịch. Vừa mới đã bị Akamaru đánh bị thương Diwei, lại bị Akamaru oanh lui lại mấy bước đi ra ngoài. Phốc phốc, ở tại thân, bốn đạo huyết ngân tốc biến, là bị Akamaru chakra chảo thương tổn, vừa mới Dewey chỉ chặn Akamaru công kích. Hanh, giết! Dewey kêu lên một tiếng đau đớn, cũng không thèm để ý chính mình người thương thế, ngược lại nổi giận gầm lên một tiếng, cầm đao lần nữa hướng Akamaru giết đi. Karin, giết vu nữ, ta xem hắn làm sao còn bảo hộ. Ngược lại ta chỉ cần vu nữ thi thể như vậy đủ rồi. Akamaru vừa cùng Dewey giết tại một cái, đột nhiên hướng về phía bên trong Karin ra lệnh. Phải, Akamaru đại nhân. Karin nghe được Akamaru lời nói sau, một điểm do dự cũng không có. Trong tay phi tiêu thật cao giơ lên, suy một tiếng liền bay thẳng đến Sion thân thể ám sát. A, Sion kinh hô, không được. Diu cũng là kinh sợ một tiếng, hoàn toàn quên mất trước người Akamaru tồn tại. Hừ, Akamaru lạnh rên một tiếng, không có nửa điểm do dự lóe lên trước, lại là một chảo hung hăng đánh vào Dewey thân. Phốc phốc, lúc này Dewey căn bản cũng không có dùng đao đón đỡ, trực tiếp bị Akamaru trúng mục tiêu trước ngực, bốn đạo kinh khủng vết thương bị xé nứt ra, tiên huyết xì ra, thình thịch, lập tức Dewey thân ảnh bay ngược, rơi đập ở một góc. Dewey, lúc này Sion thanh âm kinh hô dựng lên, trọng thương ngã xuống đất Dewey, nghe vậy ngay cả vội vàng ngẩng đầu lên, dãy rụa nhìn về phía Sion phương hướng, mới phát hiện cái kia là Karin thiếu nữ cũng không có giết Sion. Chết tiệt, Dewey nhìn thấy một màn này, sao có thể không rõ vừa mới phát xảy ra cái gì sự tình. Hắn bị Akamaru cùng Karin lưỡng người tính kế. Đê tiện, Dewey phẫn nộ lại không cam lòng nhìn về phía Akamaru, oán nộ lên tiếng, ta chỉ là không muốn lãng phí thời gian cùng Chakra mà thôi. Akamaru đi Dewey trước mặt, chẳng đáng cười cười, đê tiện thì như thế nào? Chỉ phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu là được. Có điều kiện có thể lợi dụng, không lợi dụng liền có vẻ không đầu óc. Thật bằng bản lĩnh cùng Dewey chém giết nói, muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh bại đối phương Akamaru hiển nhiên làm không được. Hơn nữa duy trì biến thân thuật còn cực độ tiêu hao chakra. Akamaru đương nhiên tuyển trạch hữu hiệu đánh chết đối phương. Đối với Karin vừa mới có thể hay không lĩnh hội ý của mình, Akamaru một điểm lo lắng cũng không có. Karin là biết hắn cần đến Sion tới giải trừ triều chi quốc phong ấn chi địa bên trong phong ấn. Biết Akamaru khẳng định không phải muốn giết Sion. Sẽ biết, rất hảo phối hợp hắn. Kết quả rất hiển nhiên. Karin hầu như dây đã hiểu Akamaru ý tứ. Phối hợp tương đối tốt. Ngươi đến cùng bắt vu nữ đại nhân muốn làm gì? Dewey không cam lòng nhìn Akamaru. Muốn biết Akamaru tại sao muốn bắt đi Sion. Một người chết chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy. Akamaru nụ cười nhạt nhòa cười, liền muốn động thủ giết cản trở Dewey. Không được, ngươi nếu như giết Dewey lời nói, mặc kệ ngươi muốn ta làm cái gì ta cũng sẽ không phối hợp. Nhìn thấy Dewey sẽ bị Akamaru đánh chết, vừa mới bị Karin cử động hù dọa Sion, cũng kịp phản ứng, nhìn thấy Akamaru động tác nhất thời kinh hô thành tiếng. Akamaru trong tay ngưng tụ chakra chảo, nghe vậy không khỏi dừng một chút, ta lượn quanh hắn một mạc nói, mặc kệ ta muốn ngươi làm cái gì, ngươi đều có thể phối hợp sao? Akamaru quay đầu nhìn về phía Sion lãnh đạm nói, ngủ quên, cầu thanh, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.